Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, heo da chảy. Lại nói một bên khác, Chu Hạo rời đi Đại Trúc Phong, phong lôi thiên dực chấn động, trùng thượng vân tiêu, chung quanh mây trắng đoá đoá, mây bốc hơi sương mù nhảy, bất quá lại ngăn không được Chu Hạo ánh mắt. Quan sát Thanh Vân Sơn Mạch bao la hùng vĩ thần kỳ. Sau một lát, Chu Hạo hướng ra khỏi biển mây. Cái kia một mảnh mênh mông trời xanh, như treo ngược biển sâu, làm đến cơ hồ là tinh khiết, vô biên vô hạn, hùng vĩ hùng vĩ. Nơi xa, từng tòa sơn phong cao vút trong mây, xuyên thẳng mây xanh, ngạo nghễ sừng sững, trong đó một tòa hùng vĩ nhất cao ngất. Chỗ đó, mây trắng phiếu miểu chỗ, ẩn ẩn có tiếng chuông quanh quẩn tại cái này thương khung thiên địa. Dường như thông hướng trời xanh, chính là Thanh Vân thất mạch chủ phong thông thiên phong, còn lại Thanh Vân lục mạch sơn phong đều kém hơn một chút. Chu Hạo trong mắt tử ý tràn ngập, ánh mắt thông qua tầng tầng vân vụ, thấy được ngọn núi nội tình huống, con mắt chuyển một cái. Hướng về một ngọn núi mà đi, tiểu trúc phong thủ tọa chính là Thủy Nguyệt, cùng đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch thê tử Tô như là đồng môn sư tỉ muội. Lúc này Thủy Nguyệt đang đứng tại một đám đệ tử phía trước huấn thị lấy cái gì. Chu Hạo đi vào trên không, ánh mắt giống nhìn xuống đi, đầu tiên đập vào mi mắt tự nhiên là đứng tại phía trước nhất tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt. Đại sư, nàng xem ra ước chừng 30 trên dưới, mặt trứng ngỗng hình, lông mày nhỏ nhắn nhuận mũi, một đôi mắt hạnh vụng về có thần, một thân xanh nhạt đạo bào, phong tư yểu điệu. Tại trước người nàng có hai vị nữ tử đệ tử, một tên có chút tuổi trẻ, áo trắng như tuyết, tướng mạo cực đẹp, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm chui kiếm toàn thân hiện lên màu xanh da trời. Màu sắc sáng rõ, ẩn ẩn có sóng ánh sáng lưu động. Xem xét liền biết là tiên gia bảo vật. Chính là bây giờ Tiểu Trúc Phong mới quật khởi thiên kiêu lục tuyết kỳ. Tuổi tác không lớn, tu vi đã vượt qua một đám đồng môn sư tỷ. Bên cạnh nàng tên kia xem ra hơi có vẻ thành thục. Ổn trọng dịu dàng nữ tử là Tiểu Trúc Phong đại sư tỷ Văn Mẫn. Hôm qua, chúng ta Thanh Vân môn tới một vị tổ sư. Hắn là Thanh Vân tổ sư huynh đệ Chu Hạo. Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi mở miệng. Cái gì? Thanh Vân tổ sư còn có huynh đệ? Hiện tại còn sống. Một đám nữ đệ tử đôi mắt đẹp chừng một cái. Tràn đầy thật không thể tin. Thanh Vân tổ sư thế nhưng là 2000 trước nhân vật. Có thể sống đến bây giờ. Tu vi được nhiều cao. Bạch, lúc này, đứng tại một đám đệ tử phía trước Văn Mẫn cầm trong tay bức tranh triển khai. Bên trong xuất hiện một cái kim sắc dị thú. Giống như heo giống như gấu. Xem ra lông xù, rất là đáng yêu. Đây chính là tổ sư. Một đám đệ tử trong mắt rơi một chỗ. Bất quá có chút giật mình người nhất thời nghĩ đến tổ sư từ đường cung phụng một chương họa. Tấm kia họa cùng chương này giống như đúc. Các người nhớ kỹ, về sau nhìn thấy tổ sư thúc nhớ đến gọi heo ra. Có thể không nên đắc tội. Thủy Nguyệt đại sư dặn dò. Heo ra, đột nhiên, một tiếng kinh hô theo một đám nữ đệ tử bên trong vang lên. Tiểu Dung. Ai để ngươi bây giờ gọi, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Thủy Nguyệt đại mi cau lại, quát lớn, sư phụ là heo, heo, nước cho giật nảy mình. Chỉ bầu trời cà lăm mà nói, làm can, ngươi dám nhục mạ sư tôn, còn không qua đây cho sư tôn thỉnh tội. Văn Mẫn đôi mắt đẹp chừng một cái, quát lớn, cũng không có chú ý nước cho chỉ bầu trời. Không nghĩ tới nước cho sư muội bình thường thẳng dịu dàng một người. Lá gan thế mà lớn như vậy, lại dám trước mặt mọi người nhục mạ sư trưởng. Thật là vô pháp vô thiên. Một đám nữ đệ tử thật không thể tin nhìn lấy nước cho. Trong lòng âm thầm nghi hoặc, không biết nước cho hôm nay phát cái gì thần kinh, vẫn là uống lộn thuốc. Thế mà trước mặt mọi người nhục mạ sư tôn là heo. Sư phụ, là heo ra, nước cho nhanh khóc, chỉ trên bầu trời kim sắc tiểu chư. Lớn tiếng nói, Thủy Nguyệt khẽ nhíu mày, ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái kim sắc, tròn vo đồ vật rớt xuống. Không phải Chu Hạo là ai? Lạch cạch, Chu Hạo rớt xuống Thủy Nguyệt trong ngực, vặn vẹo uốn éo thân thể, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Tiểu phì mặt lòng còn sợ hãi, hù chết heo ra còn tưởng rằng muốn té chết. Phốp, thật đáng yêu a, tốt manh a, tốt muốn ôm lấy. Một đám nữ đệ tử nhìn lấy Chu Hạo ngây thơ chân thành, manh manh bộ dáng, ánh mắt trong nháy mắt biến đến hỏa nhiệt. Muốn không phải lúc này Thủy Nguyệt vẫn còn, cũng sớm đã xông đi lên ôm vào trong ngực thỏa thích giày xéo. Heo ra, lần sau cẩn thận một chút, cẩn thận té. Thủy Nguyệt thân thủ ôm lấy Chu Hạo, có chút không biết làm sao, ném là khẳng định không thể ném, lúng túng nói, nhưng trong lòng suy tư, Chu Hạo đã bay được, làm sao lại rơi xuống? Heo ra sẽ không nói cho ngươi, heo ra thì là cố ý. Đa tạ tiểu thư tỷ, ngươi tên gì? Cảm ơn ngươi. Chu Hạo mắt to nâng lên, nãi thanh nãi khí hỏi, heo ra gọi ta Thủy Nguyệt liền tốt, tiểu tỷ tỷ nhưng không dám nhận. Thủy Nguyệt vội nói, trưởng môn bọn người muốn gọi heo ra, nàng nếu để cho Chu Hạo gọi tỷ tỷ, để trưởng môn bọn người làm sao chịu nổi. Bất qua trong lòng lại cảm giác thật thoải mái, cảm giác tiểu tỷ tỷ cái từ này rất thân thiết. Thủy Nguyệt, tiểu Nguyệt Nguyệt, Chu Hạo kêu lên, lập tức lật người, nghiêng đầu một cái, heo ra vây lại, rát, Thủy Nguyệt cùng một loại đệ tử hóa đá, người tổ sư này thúc không hổ là hồng hoang di chủng. Thật sự là cực phẩm a. Tốt, mọi người nhớ kỹ lời nói mới rồi, tất cả đi xuống tu luyện đi. Thủy Nguyệt xinh đẹp mặt tràn đầy bất đắc dĩ, đối với một đám đệ tử tuyên bố, vâng, một đám đệ tử lui ra, chỉ còn lại có Lục Tuyết Kỳ chữ nhật mẫn vẫn còn ở đó. Thủy Nguyệt nhịn không được thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng. Cảm giác mềm mại bằng phẳng, thịt, ụp, rất dễ chịu, nhịn không được lại vuốt vuốt. Sư phụ, đệ tử có thể sờ sờ hết ra sao? Văn Mẫn đi tới, nhìn lấy Thủy Nguyệt trong ngực kim sắc lông xù tiểu gia hỏa, ánh mắt nóng lòng muốn thử, thỉnh cầu nói, các ngươi muốn sờ cứ sờ đi, bất quá điểm nhẹ, đừng đem heo ra làm tỉnh lại, không phải vậy tức giận thì không dễ làm. Thủy Nguyệt nói ra, dưới cái nhìn của nàng, Chu Hạo tựa như một đứa bé. Cảm ơn sư phụ. Văn Mẫn đại hỉ, trắng nõn tiểu vươn tay ra, sờ sờ Chu Hạo đầu, lại xoa xoa hắn tròn vo bụng nhỏ. Một bên Lục Tuyết Kỳ cũng không nhịn được dụ hoặc, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng. Kinh nghiệm cộng 20, kinh nghiệm cộng 5, kinh nghiệm cộng 5, ngô ngô. Vừa dài kinh nghiệm, Chu Hạo híp mắt, ý thức nhìn lên trước mặt thổi qua nhắc nhở. Tâm lý đắc ý, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, trưởng môn sư huynh, không xong, heo ra chạy. Điền Bất Dịch buồn bã bóng người vọt vào, lo lắng nói, cái gì, đi đâu? Đạo Huyền chân nhân cũng là khẽ giật mình, lo lắng hỏi, Chu Hạo thực lực không yếu, mà lại thân là hồng hoang di chủng, thọ mệnh kéo dài, không giống bọn họ người tu đạo, sống 600-700 tuổi đã là thọ, có Chu Hạo tọa trấn Thanh Vân, cũng có thể để Thanh Vân thực lực tăng nhiều. Tựa như Thái Diệp tổ sư thu phục Thủy Kỳ Lân, đã thủ hộ Thanh Vân hơn 1000 năm. Ta cũng không biết, heo ra sau lưng hiện lên 8 cái ẩn chứa phong lôi chi lực cánh vàng. Cánh vàng chấn động, trong nháy mắt thì biến mất. Tốc độ so ta nhanh hơn rất nhiều. ta căn bản đuổi không kịp. Điền Bất Dịch bận bịu giải thích nói, ta đã để Tô Như đi tìm, nếu như heo gia muốn đi, đoán chừng rất khó tìm đến. Thông báo các phong thủ tọa, lập tức đi tìm, người cũng rõ ràng, một đầu hồng hoang di chủng tầm quan trọng, có thể thủ hộ chúng ta Thanh Vân mấy chục đời, mà lại heo gia thực lực rất mạnh, không so Thủy Kỳ Lân yếu. Đạo Huyền lập tức phân phó nói, vâng, Điền Bất Dịch lập tức đi xuống, thông báo mọi người tìm kiếm Chu Hạo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.